yêu nhau yêu cả đường đi. Chương 23-2, ngoại truyện 5, yêu nhau cởi áo cho nhau, 2. Góc truyện audio.com, cúp điện tiếp tục nói sao cũng không phải là chuyện tốt, nhất là khi cả quận Tam Tân đã mất điện đến 2 buổi sáng liên tục rồi, chê chung lại ra ngoài mắt mèo đóng đô, tiền vẫn phải trả đầy đủ mà cúp thì vẫn cúp, thật chịu hết nổi công ty điện lực. Mùa khô miền Nam thiếu nước, cúp điện là chuyện dĩ nhiên. Yêu Chun nhún vai nói, hôm nay quán đã mua thêm 2 cái quạt tiết kiệm năng lượng, có thể chạy bằng pin sạc. Mày im dùm tao đi, Yun Ho đập vào vai bạn khi thấy Chê Chung mặt mũi trào quạo sẵn sàng cãi nhau. Quạt thì quạt chứ không khí oi bức của miền nhiệt đới vẫn làm người ta khó chịu vô cùng. Tao có làm gì vợ mày đâu, Yêu Chun nhăn mặt nói, bị Yun Ho đạp thêm một cú vào chân. Jun Su đang ở ngay gần đó, đau đó mày, Yêu Chun rít lên, suýt xoa thật nhỏ, sợ Jun Su nghe thấy. Sao tụi bây còn chưa chịu nói đại đi, sớm muộn gì thì em ấy cũng biết thôi. Vừa nói vừa nhăn mặt cằn nhằn, Yun Ho dằn lại một câu khiến ông chủ quán cà phê im bặt. Nói hay dữ, có giỏi dắt Jun Su đến trước mặt Chê Chung nói hết thử đi. Dẫu sao Chê Chung cũng biết hết rồi đấy thôi. Đáng đời, Chê Chung nghĩ, sao tao lại có khách hàng kỳ quặc như tụi bây cơ chứ? Yêu Chun quạo đeo nói, còn giả vờ dằn dỗi bỏ ra ngoài hiên, nơi vừa được mở thêm quầy nước hoa quả. Để bắt kịp thị hiếu mọi người muốn uống đồ mát vào mấy ngày này nên Yu Chun dọn thêm bàn ghế ra ngoài sân, còn phần hiên sát vỉa hè trưng dụng luôn thành chỗ bán đồ uống mang đi. Sao chúng ta lại có ông chủ kỳ quặc như Yu Chun cơ chứ? Chê Chung hỏi, nhìn qua Yun Ho, anh hùa thêm, sao anh lại có bạn bè kỳ quặc như nó cơ chứ? Nói rồi cả hai cùng phá lên cười thưởng thức ly nước cam mát lạnh trong những ngày cúp điện. Lúc sau vãng khách Yêu Hoan với Thanh Thanh tranh thủ ngồi xuống góp chuyện cùng bọn Chê Chung. Yêu Hoan và Yu Chun sở hữu 2 gương mặt mà người ta nhìn vào thì biết ngay họ là anh em. Nhưng về tính cách vì gần như hoàn toàn trái ngược, Yêu Hoan rất cẩn thận, tỉ mỉ, luôn có sẵn những kế hoạch tổng quát trong đầu. Tính tình thì dịu dàng, hiền lành, lại chịu khó quan sát mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà Yu Hoan chơi thân với Trang Min, chưa kể 2 người cũng cùng tuổi. Về cá nhân thì Chê Chung yêu mến cả Yu Hoan và Thanh Thanh. Xét trên phương diện làm con gái, Thanh Thanh là một thiếu nữ vô cùng bình thường. Chỉ có điều đôi khi lại nghĩ ra những ý tưởng rất không giống ai và cũng chẳng cần biết người ta nói thế nào, cứ thế lao đầu làm luôn. Không ít lần làm em chồng cậu phải nhảy dựng. Nói tóm lại, Trang Min ví Thanh Thanh như bom nổ chậm, bất cứ khi nào thấy im ri là hiểu sắp làm chuyện tày đình rồi. Một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt lại có thể hù cho Trang Min sợ mất vía thì quả nhiên không tầm thường tí nào. Chê Chung đánh giá rất cao phần tính cách ghê gớm này. Chưa kể cô là hoa khôi của khoa hát bên trường đại học. 4 người trụm đầu bàn tán về loại bánh kem mới mà quán sắp đưa vào thực đơn. Yêu Hoan nói loại bánh này xuất xứ từ Ý, Yêu Chun tìm thấy nó trên mạng, thế là ngay lập tức tìm mua rồi gửi thư điện tử cho cả chủ trang bán online đó hỏi mua bản quyền công thức chế biến. Cũng có vẻ kỳ công nhỉ, Chê Chung cảm thán, không nghĩ Yêu Chun sẽ đi xa thế cho một cái. Bánh kem, vâng, vì anh hai cũng có qua Mỹ vài tháng và đi du lịch khá nhiều nước rồi nên phong cách kinh doanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước khi về Việt Nam mở quán, anh ở bên ấy đi khắp các quán cà phê tham khảo. Yêu Hoan chậm rãi giải thích, chỉ có điều loại bánh này khó làm kinh khủng, có rất nhiều công đoạn. Em chỉ sợ giá thành sẽ cao thôi. Góc truyện audio.com, anh nghĩ mình có nên áp dụng phần bánh này đi cùng với nước làm thành một combo không? Hay chúng ta làm nó bán đặc biệt cho ngày sinh nhật chẳng hạn? Thanh Thanh góp ý, bắt đầu rút cây viết và giấy trong túi tạp dề ra vẽ minh họa. Này nhé, chúng ta có thể cách tân phần bánh một chút, nếu được em sẽ giúp anh. Giá thành cao, có lẽ mình nên làm mỗi phần bánh to hơn một tẹo, đủ để 2 người ăn, vậy giá cả sẽ giảm đi. Ý hay, giọng Yêu Chun chen vào kèm tiếng vỗ tay bộp bộp làm cả đám giật bắn cả mình. Có khách kìa mấy anh chị. 2 nhân viên của quán quay sang dòm ông chủ kính yêu của mình một phát rồi đứng dậy, ai nấy thở dài một cái thấu trời. Chê Chung cười khúc khích khi thấy khuôn mặt Yêu Chun nhăn nhó cằn nhằn vì ai cũng thiếu hợp tác với mình. Dạo này em cười nhiều hơn đấy, Yun Ho nói khi Yêu Chun mò về khu Jun Su đứng để tán phét. Vậy sao, Chê Chung hỏi, ngậm ống hút trong miệng. Ừ, hồi đó anh luôn thấy em có gì đó hơi cô đơn, nhưng giờ thì ổn rồi. Yun Ho cười cười, đôi mắt một mí nhỏ lại. Dạo này ăn nhiều món Chê Chung nấu nên anh lên cân, người có chút mũm mĩm. Nhưng phần bắp tay và vai thì vẫn rất tuyệt vời. Lâu rồi em mới có cảm giác xung quanh mình luôn đông đúc ồn ào như vậy. Thường nhà chỉ có em với Jun Su thôi, Chê Chung nói, vì ba mẹ đã qua Mỹ cách đây 7-8 năm rồi nên chuyện nhà cửa luôn vắng lặng là điều hiển nhiên. Tất cả việc nhà cả hai anh em đều phải chia nhau làm, lên tới đại học Chê Chung phải lo cho Junsu chuẩn bị đi thi. Đến khi Junsu vào đại học, ba mẹ bên Mỹ lại gặp khó khăn. Junsu và Chê Chung đều phải đi làm tự túc thêm cho sinh hoạt phí. Thời gian đi chơi cùng bạn bè không nhiều, tiền lại chẳng dư giả, nhóm bạn cấp 3 thì mỗi người mỗi nẻo, khó liên lạc. Mấy bữa tiệc mà lần đầu tiên Yunho đập cửa nhà cậu cũng là do người khác bỏ ra, cậu chỉ cho mượn địa điểm mà thôi. Vì nhà Chê Chung rộng, lại ở trong khu phố toàn những gia đình thường xuyên đi vắng. Bởi vậy bạn bè thì nhiều nhưng nói đến thân thiết chẳng có được mấy người. Chưa kể lên đại học Chê Chung thường xuyên chẳng chịu nhường nhịn ai, gây được không ít mối cơ thù. Bỗng nhiên giờ đùng một cái có cả người yêu lẫn một nhóm bằng hữu, cậu không ngừng cảm thấy may mắn. Sau này sẽ không bao giờ phải như thế nữa. Yunho mỉm cười nói, luồn tay xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu. Đúng hơn là đã dính tới thằng giặc nhà Yuchun rồi thì đời sống của em không được để yên nữa đâu. Anh nói thêm và làm Chê Chung bật cười. Em đôi lúc rất khâm phục tình bạn giữa anh và Yuchun đấy. Cậu nói, khẽ siết lại tay anh. Ừ, cảm ơn em. Đôi lúc anh còn phục anh nữa. Sao lại có thể chịu được nó gần cả 20 năm qua nhỉ? Anh di chuyển ngón trỏ của mình quấn lấy ngón trỏ của Chê Chung. Hai người biết nhau lâu vậy sao? Cậu ngạc nhiên, không quen dùng ngón cái cạ cạ vào lòng bàn tay anh. Em không biết sao, tụi anh gặp nhau hồi 3-4 tuổi gì đó. Lúc đó hai đứa ghét nhau lắm, toàn canh nhau làm gì sai rồi chạy đi mép người lớn. Ai ngờ đến 3 năm sau lại thành anh em cột chèo. Yunho cười vì nhột, bất ngờ lật tay lại, đè tay của Chê Chung xuống và siết hờ. Thế anh có hối hận vì quyết định ngày đó không? Cậu cười, để yên tay mình nằm trong tay anh. Làm bạn với Yuchun ấy hả? Có không nhỉ? Yunho giả vờ suy ngẫm rồi nhìn ra ngoài hiên quan sát dàn nhân viên mắt mèo đang làm việc. Anh nghĩ đó là một trong những chuyện đúng đắn nhất mà anh từng làm. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Yunho lúc nói những lời ấy vô cùng dịu dàng, bỗng nhiên làm Chê Chung cảm thấy mềm lòng theo. Bên ngoài hiên, Junsu đang gói hàng đưa cho khách, còn Yuchun thì tính tiền. Cô gái nhận lấy ly nước rồi hỏi gì đó, Yuchun nhướng người qua chêm thêm một câu rồi cả ba bật cười. Em trai mình vui vẻ như vậy, dĩ nhiên là Chê Chung cũng thấy vui. Nhưng con đường mà cậu và Junsu chọn không dễ đi tí nào. Vào vai anh trai, ai lại muốn em mình phải bước khó khăn. Chê Chung chỉ muốn em có thể yên bình mà sống thôi. Từ trước đến giờ cậu là người rất sốc nổi. Junsu tuy làm em mà phải chăm như gà mẹ chăm con, lúc nào cũng lo sợ anh trai gây ra chuyện tay đình. Chưa kể Chê Chung vô cùng cứng đầu, chỉ cần cậu nghĩ mình không làm sai thì có chết cậu cũng không nhận lỗi. Thậm chí sẵn sàng đấu tay đôi đến cùng, dù có bị nói là ngang ngược cậu cũng mặc kệ. 5 tháng trôi qua, cuối cùng Junsu tập quen dần luôn thói đi khắp nơi xin lỗi mọi người giùm cậu. Chê Chung đã rất khó chịu vì điều đó, nói em trai đừng làm vậy nữa. Dẫu sao cậu cũng đủ lớn để biết cái gì đúng, cái gì sai. Nếu Chê Chung sai, cậu sẽ nhận lỗi, còn không, tại sao Junsu phải đi giải thích dùm cơ chứ? Như vậy khác nào nhận mình sai. Xã hội này đâu phân đúng sai nhiều, cái gì cũng là tương đối thôi. Nếu chỉ cần mình cho là đúng thì mọi người đều phải sai hết, vậy chẳng phải đã sinh ra n cái rốn của vũ trụ rồi sao? Nhưng anh hai, anh biết là mỗi người chẳng ai là trung tâm của cái gì trừ bản thân mình cả, nên em có làm gì thì cũng là muốn tốt cho anh thôi. Junsu nói như vậy với nét mặt vô cùng trưởng thành, tự nhiên làm cho Chê Chung cảm thấy mình bấy lâu vốn rất ngu muội. Biết là em trai chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng cá nhân mỗi người cũng phải biết sống và chịu trách nhiệm theo cách riêng của mình chứ. Làm sao Chê Chung có thể cứ sống rồi để em trai đi loanh quanh sửa chữa cho được. Anh biết rồi, từ nay anh sẽ tự ý thức hơn, nên em cũng đừng xin lỗi người này người nọ hộ anh mãi thế. Có những người anh cảm thấy không đáng nhận lời xin lỗi một chút nào, nhất là khi em chẳng làm gì họ cả. Cứ dẹp họ đi, anh nhất quyết là vẫn sẽ gây sao. Anh sẽ gây cho đến cùng nếu cần thiết, nhưng đó là tính cách của anh, Junsu. Chỉ cần ngày nào còn có em trai như em, ngày đó anh vẫn sống tốt được. Chê Chung kết lại, sau đó cả hai cũng không nói về chuyện này nữa. Nhưng cậu biết Junsu đã bớt đi vòng vòng xin lỗi, mà thay vào đó chỉ tập trung vào những ai thật sự có liên quan đến họ mà thôi. Như anh hàng xóm Yunho chẳng hạn, cho đến bây giờ Chê Chung vẫn không tài nào tưởng tượng ra được chuyện Junsu sẽ chịu chấp nhận Yuchun. Đúng vậy, không bao giờ. Vì điều đó nghe thật thiếu lý trí, chẳng giống với em trai cậu tí nào. Nhưng rốt cuộc là do chuyện gì đã xảy ra? Không phải em không thích Yuchun. Đúng hơn, em cũng như anh, cảm thấy vui vì có người bạn như vậy. Chê Chung nói, thở dài một cái. Thật chứ, Yunho như mở được cờ trong bụng, hồ hởi đáp. Vậy thì tốt rồi, anh tưởng em sẽ vì chuyện lần này đâm ra ghét luôn nó. Trong thoáng chốc một tí ganh tị dâng lên trong cậu. Nói cho cùng Yoon-ho và Yoo-chun cũng là bạn thân hơn 20 năm, có những điều chỉ có họ biết, những người ngoài như cậu không bao giờ chen vào được. Những chuyện đó là của họ, và chỉ họ chia sẻ với nhau mà thôi. Điều khiến em thất vọng là, Yoo-chun biết được những khía cạnh khác ở Jun-su, còn em thì không. Càng nghĩ em càng bực, như thể em bị đẩy ra ngoài lề vậy, rồi Jun-su sẽ đi theo Yoo-chun luôn. Góc chuyện audio.com, Yoo-chun luôn luôn có Yoon-ho là bạn thân. Dù sau này có chuyện gì không hay xảy ra giữa anh và cậu, Yoo-chun vẫn mãi là bạn của Yoon-ho. Còn với cậu, mối quan hệ ẩn chứa rất nhiều sóng gió. Có khi chỉ cần ba mẹ anh biết, mọi chuyện phải kết thúc. Giờ thì đến cả Jun-su cũng dần rời bỏ cậu. Những suy nghĩ tiêu cực đó ập đến và làm Chae-chung cảm thấy quá sức để chịu đựng. Trước giờ cậu đã không có nhiều, giờ mất đi nữa thì còn được gì? Em không sao chứ? Yoon-ho hỏi khi thấy cậu im lặng một lúc lâu. Không, Chae-chung đáp, buông tay anh ra để lại lên bàn. Em chỉ là có chút suy nghĩ. Thỉnh thoảng, anh thấy em cứ lơ lửng thế nào ấy. Yoon-ho nói, nhìn ra ngoài xem Jun-su có để ý không rồi mới nhích người về phía cậu một chút. Em cảm thấy nhóm chúng ta như thế nào? Có thể gọi là vui vẻ. Cậu nhìn theo hướng mắt của anh. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy rất vui. Thật ra anh muốn cảm ơn em. Nếu như anh không gặp em thì có thể mọi chuyện đã khác đi hoàn toàn. Dù ít hay nhiều cũng là khác đi, và niềm hạnh phúc hiện tại sẽ không bao giờ tròn vẹn cả. Không ai trên đời này có thể thay thế được em, hãy giữ suy nghĩ như vậy. Yoon-ho nói còn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. Anh người tốt này lại muốn gì đây? Từ ngày trở thành người yêu của Yoon-ho, Chae-chung chợt nhận ra nhiều khía cạnh khác nữa nơi anh mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Tuy rằng ngoại hình và địa vị xã hội của Yoon-ho đều khá cao, lại còn trẻ tuổi, nhưng anh không kiêu ngạo. Mới gặp người ta có thể đánh giá là do anh cù lần hoặc như khúc gỗ sao đó. Chae-chung biết hoàn toàn không phải như vậy. Để đạt đến được vị trí ngày hôm nay, Yoon-ho đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí là nhiều hơn tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Vì vào làm ở một công ty có người quen là chủ tịch, anh chịu áp lực không hề nhỏ. Nhưng sau 2 năm, Yoon-ho vẫn có thể giữ được tính cách chân thật thay vì chính nghĩa của mình, điều đó làm Chae-chung cảm thấy rất đáng trân trọng. Dẫu đôi lúc có ngốc nghếch chậm hiểu một chút, đó cũng là một khuyết điểm tuyệt vời. Nó khiến Chae-chung cảm thấy mình cũng hữu dụng cho anh, có thể giúp anh. Nếu Yoon-ho hoàn hảo hơn nữa, cậu không nghĩ mình đủ tự tin để đứng cạnh anh. Chưa kể con nít càng ngốc càng dễ thương. Em biết mà, trước giờ em vẫn luôn là cái rốn của cả nhóm đấy thôi. Chae-chung lấy lại tinh thần nhanh chóng, vuốt vuốt tóc mình cho gọn gàng. Thanh Thanh để cái gương cầm tay của con bé ở đâu ấy nhỉ? Tâm tình của em cũng xoay chuyển nhanh ha. Yoon-ho phì cười, nhướng người dùng tay sửa lại tóc cho cậu. Để anh, Jun-su nó nhìn kia, Chae-chung tỉnh bơ chêm vào làm anh hàng xóm xém xíu té khỏi ghế ngồi. Cứ mỗi lần anh xử sự như vậy, em thấy mới đáng nghi ấy. Bình tĩnh chút nào, bộ em không sợ sao? Yoon-ho hỏi, bộ mặt xịu xuống chả khác nào cún con. Tự nhiên làm cho cậu muốn bay vào nựng rồi cắn cho mấy phát. Em trai em cũng hiền lành chi, nó có sẵn một ông. Gian, phu bự trà bá kế bên kia kia. Chừng nào còn tên gian phu ở đó thì chúng ta dù bị phát hiện vẫn có thể sống tốt. Vậy ra em tự nhiên vui lên là vì nghĩ đã có Yoo-chun làm bia đỡ đạn sao? Cũng là chuyện bình thường thôi. Với em, anh ta còn có Jun-su che đậy cho. Coi em đi, một mình chống mafia. Mafia nào, Chang-min, khách trương.